Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn để ông nhìn thấy. Ừ, nhất định là như vậy. Có lẽ nó sẽ giúp được tôi. Sau khi Lăng Thiệu thấy quản gia ra ngoài, mới không chút để ý mở sách, đọc từng tờ. Đột nhiên sắc mặt của Lăng Thiệu từ từ đỏ lên, tự nhủ. Sách này thật là hay. Thì ra yêu không chỉ dùng lời nói, mà còn phải dùng hành động sao? Dắt tay, ôm, hôn, vuốt ve, lên giường. Từng bước một, trong sách đều nói rất cặn kẽ. Lăng Thiếu thở dài một cái, anh thích sạch sẽ, ít cùng người khác tiếp xúc. Nhưng anh nghĩ anh có thể tiếp nhận Nguyệt Nguyệt. Anh không hiểu rất nhiều chuyện, đối với chuyện nam nữ, anh rất nông cạn. Nếu không phải nhờ quyển sách này, có lẽ vĩnh viễn anh không biết làm sao để lấy lòng cô. Khoảng thời gian này, Lăng Thiệu thường xuyên gặp Lô Nguyệt Nguyệt vào buổi tối. Hôm nay lúc xế chiều, đến công ty đón cô đi ăn cơm. Mới một nửa, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiệu. Đưa tay sờ sờ mặt của mình. Mặt của em dính cái gì à? Tại sao anh luôn nhìn em? Ừ. Ở chỗ nào? Lô Nguyệt Nguyệt sờ sờ mặt của mình. Sạch sẽ chưa? Không có. Môi Lăng Thiệu mang theo ý cười. Đến đây, anh giúp em lau. Anh tự nhiên đứng lên, chậm rãi đến gần cô, sau đó dùng đôi tay nâng lấy mặt của cô, thừa dịp cô phản ứng không kịp. Môi của chính mình nhẹ nhàng in lên môi của cô. Lô Nguyệt Nguyệt bối rối một cái, còn không phản ứng kịp. Máu chảy trong người hình như cũng vọt tới trên mặt, gò má nóng bỏng. Lăng Thiệu không tiến hành bước kế tiếp. Anh chỉ dùng môi nhẹ nhàng cọ môi của cô, từ từ cọ. Tiếp lẻ lưỡi, liếm hai cái ở trên môi của cô. Lúc này hô hấp của anh có chút không ổn định. Mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi thật dài khẽ chạm vào mí mắt của cô. Cô cảm giác thấy ngứa ngứa một chút, anh dụ dỗ. Mở môi ra, ngoan. Cả người Lô Nguyệt Nguyệt trở nên ngu ngốc, nghe lời mà mở miệng. Đầu lưỡi của anh tiến công thần tốc, đầu tiên là nhẹ nhàng hít hít đầu lưỡi của cô, rồi bắt đầu hôn sâu. Kỹ thuật hôn của anh không được tốt, thậm chí có chút không lưu loát, nhưng anh sẵn sàng học tập, sẵn lòng thăm dò. Anh cứ nhẹ nhàng ôm hôn cô như vậy, từ từ. Cảm giác êm ái được che chở, trong lòng cô rất áp, nhịp tim của cô đập rất nhanh, suýt nữa muốn hòa tan. Anh chỉ hôn một lúc rồi lập tức buông cô ra, sau đó gấp gáp hô hấp, trên mặt tái nhợt, mang theo một chút đỏ ửng, nụ cười trên môi nồng nặc mùi hạnh phúc. Lúc này anh rất đẹp, Nguyệt Nguyệt nhìn đến ngây dại. Lăng Thiệu đứng lên, đổi phương hướng, để cho mình ngồi ở bên cạnh cô, đưa một tay ra ôm bả vai của cô, nhẹ nhàng vuốt cổ của cô, giống như sủng vật. Nhịp tim Lô Nguyệt Nguyệt càng lúc càng nhanh, cả người cũng tê dại, suýt nữa là ngồi phịch ở trong ngực của anh. Ngón tay thon dài lạnh lẽo vuốt ve cổ của cô, dưới lỗ tai đảo quanh. Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ, trước kia anh cũng kéo tay của mình mà thôi, từ khi nào đã vượt qua giới hạn. Lăng Thiệu nhìn vẻ mặt mê mang của Lô Nguyệt Nguyệt, lúc này cả đời anh chưa bao giờ có thỏa mãn như bây giờ. Trên mặt từ từ nổi lên vẻ tươi cười. Lăng Thiệu trêu chọc cô một lát, nghiêm trang dùng đĩa xiên trái cây thả vào trong miệng Lô Nguyệt Nguyệt, bên môi nhẹ giọng nói, mở miệng. Lô Nguyệt Nguyệt không nghi ngờ gì mở miệng ra, nhưng Lăng Thiệu không có trực tiếp bỏ vào miệng của cô, mà mờ mờ đảo quanh ở trên bờ môi của cô, sau đó lại dụ dỗ nói, vươn đầu lưỡi ra. Anh cầm trái cây vòng quanh đầu lưỡi của cô, trong con người sáng rỡ từ từ tối lại. Lô Nguyệt Nguyệt bị anh chơi đùa đến sững sờ, thậm chí quên mất phản kháng, khóe miệng còn có nước miếng chảy xuống. Lăng Thiệu chờ đã, mới đưa trái cây thả vào miệng của cô, sau đó hôn lên môi cô. Môi lưỡi của anh liếm láp miệng của cô, ở trong miệng cô đảo quanh, cuồn cuộn tiến công đầu lưỡi của cô, lăn qua lộn lại. Lô Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ biết hôn môi là như vậy, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn. Ừ. Cô bị anh hôn đến thở hồng hộc, hình như có một chỗ trên người xảy ra biến hóa, toàn thân trở nên rất nóng. Lúc cô thở, phát hiện Lăng Thiệu đang nhìn cô, ánh mắt ấy cùng lúc bình thường hoàn toàn khác nhau. Không có sự dịu dàng hay lạnh nhạt, mà là tình cảm nóng bỏng. Lô Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng, vùi mình vào trong ngực của anh, mắt như muốn khóc. Mắt có một tia ánh sáng rực rỡ. Em chưa từng làm chuyện này sao? Lăng Thiệu ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn ở đỉnh đầu của cô vang lên. Lô Nguyệt Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, chỉ chôn mặt vào trong ngực của anh, ừm một tiếng. Lăng Thiệu vui vẻ khẽ cười, nâng mặt của cô lên, cọ sát cái mũi của cô. Cảm thấy rất tuyệt, phải không? Lô Nguyệt Nguyệt vẫn cúi đầu thấp, không nói một câu. Xấu hổ rồi, phải không, Nguyệt Nguyệt? Lăng Thiệu không buông tha mà hỏi cô, dùng lỗ mũi cọ nhẹ cái mũi của cô. Ừ. Vì Lăng Thiệu ép hỏi, Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, đồng ý với anh. Anh sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.